Chương 415, tất cả vô liếng. Vì sinh tồn, vì sống, Uchiha Nguyệt nhất định phải cẩn thận nữa, dường như mới vừa Uchiha Nguyệt cái kia không hề nguyên do lòng tự tin, để hắn bị trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận trọng thương, ở phần bụng để lại một đạo sâu đậm vết thương. Hiện tại, bị đạo kia phần bụng vết thương sở kinh tỉnh, Uchiha Nguyệt ánh mắt lại không có nửa điểm cuồng nhiệt, có chỉ là như là nước đọng một dạng trầm tĩnh. Chật, đang đối mặt những cái này xa nhận thôn nỉ giả mánh công lúc, Uchiha Nguyệt nhiều thời gian hơn là sử dụng tránh né kỹ xảo, tới pho nở dê ngư ai những cái này xa nhận thôn nỉ giả trên người mình lưu lại vết thương. Chỉ là, những cái này xa nhận thôn nỉ giả số lượng, thật sự là nhiều lắm, muốn tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ trong tay pho nở dê ngư a thụ thường, Uchiha Nguyệt vẫn cần ở trong lòng yên lặng kế hoạch xuống. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ nghiền ép phía dưới, liền nghĩ đến chân chính đột phá vòng vây cách đi ra ngoài. Hiện tại, ở Uchiha Nguyệt trước mặt xa nhận thôn nỉ dạ nhiều lắm, đưa tới những cái này xa nhận thôn nỉ dạ muốn tiến công Uchiha Nguyệt, cần xa nhau áp dụng hành động. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt chỉ cần tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ tiến công thời điểm, áp dụng bơi chiến thuật, là có thể kìm chân hậu phương những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, do đó tìm được phá vòng vây biện pháp. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa mới nghĩ đến kế hoạch thời điểm, hắn liền khiến cho dùng trụ cột toái bước, phối hợp phong thuộc tính trả cờ dạ né tránh. Đặc biệt, hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ trụ cột toái bước tinh túy, cũng chính là xù nổ phương pháp sử dụng. Cho nên, Uchiha Nguyệt sử dụng cái kia sơ bộ nắm giữ Suno, ngược lại có thể tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ thế tiến công phía dưới, miễn cưỡng một chút chống cự. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ thế tiến công trong, không ngừng sử dụng trụ cột toái bước, hay hoặc giả là Suno né tránh. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt sử dụng Suno thời điểm, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng Suno kỹ thuật, càng ngày càng tốt. Người đều là bị buộc đi ra. Uchiha Nguyệt tại nơi chút xa nhận thôn nỉ dạ dưới áp lực, chỉ có thể ép buộc chính mình mau sớm nắm giữ Suno. Nhờ có Uchiha Nguyệt ở tu luyện cơ sở toái bước thời điểm, liền tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nắm giữ Suno sử dụng kỹ xảo lúc, Uchiha Nguyệt trụ cột đã tốt vô cùng. Dù sao, Suno trụ cột đồng dạng là trụ cột toái bước, chỉ có đánh hạ lương hảo trụ cột mới có thể đang nắm giữ xù nổ, sau đó mau sớm đem xù nổ ứng dụng với trong chiến đấu. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt giống nhau, bởi vì hắn sở hữu hài lòng trụ cột duyên cớ, để hắn có thể đủ mau sớm quen thuộc xù nổ, dần dần nắm giữ xù nổ. Mà khi Uchiha Nguyệt dần dần nắm giữ xù nổ phương pháp sử dụng về sau, hắn phải tránh những cái này xa nhận thôn nhị dạ tiến công, liền muốn ung dung rất nhiều. Thời không nhận thuật, không hổ là nhận giới nhất ưu việt nhận thuật một trong. Đang nắm giữ xù nổ cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt muốn hóa giải trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ áp lực, trở nên ung dung rất nhiều. Chỉ cần là những cái này xa nhận thôn nỉ dạ nhắm ngay Uchiha Nguyệt triển khai tiến công, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng xù nổ, thuấn gian di động đi ra ngoài 3 mét đến 4 thước khoảng cách. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái kia 3 mét đến 4 thước khoảng cách, thường thường tại dạng này cuộc chiến sinh tử bên trong, 3 mét hoặc là 4 thước khoảng cách hoàn toàn có thể để Uchiha Nguyệt chết đến mấy lần nhiều. Hơn nữa, ở Uchiha Nguyệt sử dụng sủ nổ tránh né những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công thời điểm, Uchiha Nguyệt đồng dạng phóng ra lấy tự thân tiến công năng lực, tới vướng víu trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thả ra tự thân tinh thần năng lượng, để tự thân khổng lồ tinh thần năng lượng, hoàn toàn bao phủ ở tại những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trên người. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân tinh thần năng lượng phát ra đến đầy đủ số lượng thời điểm, Uchiha Nguyệt liền nhẹ nhàng khẽ quát một tiếng, Lạc Nguyệt Lưu. Thính giác cướp đoạt ông không sai, lúc này Uchiha Nguyệt sử dụng năng lực chính là cụ già mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Từ lúc Uchiha Nguyệt thôn vệ quái vật y lý hệ độ lực lượng sau đó, Uchiha Nguyệt liền thu được khống chế ngũ cảm năng lực. Chỉ là, hiện nay Uchiha Nguyệt nắm giữ khống chế ngũ cảm năng lực chỉ có thể cướp đoạt địch quân nhị dạ vị giác cùng thính giác mà thôi. Trong đó, cướp đoạt thính giác năng lực, không thể nghi ngờ có thể để cho Uchiha Nguyệt đang đối mặt những cái này xa nhận thôn nhị dạ thời điểm, hơi chút giảm bớt một ít gánh vác. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nắm giữ xù nổ sau đó, hắn liền tước đoạt trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thính giác năng lực. Mà khống chế ngũ cảm năng lực, đồng dạng không để cho ủ trí hạ nguyệt thất vọng. Đang ở ủ trí hạ nguyệt tước đoạt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thính giác năng lực về sau, những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thế tiến công, quả nhiên yếu bất rất nhiều cơ hội tốt sử dụng từ đồng thiên lý đến những cái này xa nhận thôn nỉ dạ thế tiến công yếu bất. Lúc này ủ trí hạ nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, liền chuẩn bị đạp trụ cột thoái bước, thoát đi ra những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trước mặt. Thế nhưng, ở ủ trí hạ nguyệt phía sau truy kích, nhưng là xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội. Cho nên, ủ trí hạ nguyệt cái kia cướp đoạt thính giác năng lực, chỉ là để xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ bên trong những cái này xa nhận thôn trung nhẫn, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn những cái này xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ bên trong xa nhận thôn thượng nhẫn, vẫn có thể cho ủ trí hạ nguyệt tạo thành dường như Thái Sơn vậy áp lực nặng nề. Ngay sau đó vô số xa nhận thôn thượng nhẫn tập kích đến rồi ủ trí hạ nguyệt trước mặt, để ủ trí hạ nguyệt ánh mắt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Ở chỗ này, mỗi một danh xa nhận thôn thượng nhẫn, kỳ thực cũng có giết chết ủ trí hạ nguyệt thực lực. Cho nên, muốn cho ủ trí hạ nguyệt đối mặt vô số xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công, ủ trí hạ nguyệt đều cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Sau đó, ở đối mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhận thế tiến công lúc, ủ trí hạ nguyệt trên người không khỏi xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá, những vết thương kia cũng không có thương tổn đến ủ trí hạ nguyệt yếu hại vị trí, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chảy ngoài da mà thôi. Còn như ủ trí hạ nguyệt vì sao có thể chống lại những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công, còn nhiều hơn thua thiệt trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, Suno. Giả như ủ trí hạ nguyệt không có thể lĩnh nội trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, sợ rằng ủ trí hạ nguyệt sớm đã chết ở những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn trong tay. Ngay sau đó ở cùng những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn đối chiến thời điểm, ủ trí hạ nguyệt vừa đánh vừa lui, ngẫu nhiên còn có thể thả ra tự thân tiến công năng lực tới. Ảo thuật, nhẫn thuật, ám khí thân là toàn năng hình nỉ dạ ủ trí hạ nguyệt, để những cái này xa nhận thôn nỉ dạ chợt tỉnh ngộ, ủ trí hạ nguyệt không phải dễ dàng đối phó như thế nỉ dạ. Bởi vì, coi như những cái này xa nhận thôn nỉ dạ có thể cho ủ trí hạ nguyệt tạo thành áp lực nặng nề, nhưng khi ủ trí hạ nguyệt một bên sử dụng sủ nổ tránh né những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tiến công thời điểm, ủ trí hạ nguyệt đồng dạng có thể thả ra tự thân tiến công năng lực đến, phản tổn thương những cái này xa nhận thôn nỉ dạ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt sử dụng ra khỏi tất cả vốn liếng, tới tiến công trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, rất nhanh thì có thể chứng kiến những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong đội ngũ, xuất hiện thương binh. Đương nhiên, những cái này bị thương xa nhận thôn nỉ dạ, đồng dạng chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể ở đối mặt cả nhánh xa nhận thôn bộ đội tinh nhuệ thời điểm, thương tổn đến trong đó xa nhận thôn nỉ dạ, đã có thể kiểm chứng minh ủ trí hạ tháng cường thế, thậm chí, ngay cả ủ trí hạ nguyệt mình cũng cảm giác, trước mặt trận chiến đấu này, nhất định có thể để hắn tích lũy đến đầy đủ kinh nghiệm. Điều kiện tiên quyết là, ủ trí hạ nguyệt có thể ở trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong tay, sống sót đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.